Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 406. Chương 406: Bị thế giới bài xích siêu phàm. Làm một tên chiến tiên, Trương Thanh tuy rằng sức chiến đấu đã đạt đến tiên nhân tầng thứ, thế nhưng rất nhiều thứ cùng tiên nhân chân chính so với vẫn có rất lớn không đủ. Nói thí dụ như tiên linh thể, mỗi một vị tiên nhân đều có đặc thù phòng thân năng lực, hoàn toàn có thể chống đỡ Trương Thanh hiện tại chỗ đối mặt đồ vật. Bởi vì tiên linh thể là cá thể tiến hóa đến một cái khác phương diện có khả năng có đặc tính. Nếu như dựa theo trò chơi số liệu để giải thích, như vậy chẳng khác nào là đụng phải thương tổn giảm thiểu 70%. Trình độ nhất định bên dưới thương tổn miễn dịch. Như vậy loại hình sự tình không có đạt đến nhất định tầng thứ sức mạnh, rất khó đối tiên linh thể tạo thành thương tổn. Liền giống như bọt biển tiến hóa thành sắt thép, nguyên vốn có thể đem nó đâm xuyên cây tăm đã hoàn toàn không có cách nào làm sao đồng dạng. Trên căn bản trừ bỏ cao duy thế giới thiên đạo bên ngoài, cái khác cấp bậc thấp thế giới thiên đạo đã rất khó lại đối với nó tiến hành ràng buộc. Đẳng cấp này tồn tại đã có diệt thế năng lực, bất quá tiên linh thể mặc dù đối với hạ cấp thế giới cường đại như thế, dù cho một ít cấp bậc thấp thế giới đều không thể đối địch. Thế nhưng nó bản chất bởi vì quá mức cao cấp, nhu cầu đồ vật tự nhiên cũng là đáng sợ hơn. Ở có tiên linh thể sau, hầu như liền vô pháp lại tùy ý rời đi cao duy thế giới. Bởi vì chỉ có ở đây mới có thể đầy đủ năng lượng thỏa mãn nhu cầu của bọn họ. Này liền giống với từ thủy điện gió điện lập tức tiến hóa đến năng lượng hạt nhân phản vật chất có thể đi tới rồi. Nếu như bởi vì một số nguyên nhân vô pháp trở lại cao duy thế giới chỉ có thể ở cấp bậc thấp thế giới sinh tồn, như vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp tự phong tiên linh thể cảnh giới rút lui bỏ qua sức mạnh rồi. Trương Thanh không có tiên linh thể, hơn nữa đồng thời còn có tiên nhân cấp thực lực, có thể nói là đã ít lại càng ít. Bởi vậy ở trong thế giới quỷ dị này, ngược lại là có cực cường năng lực. Tùy ý đi vào một tòa thành thị, ấn vào mí mắt, đầu tiên là xa xa cao lớn vững chãi to lớn ống khói màu đen sương mù từ giữa tuôn ra, tranh nhau chen lấn phân tán đến không khí bốn phía bên trong. Trong lỗ mũi tràn đầy ô nhiễm hạt, mùi thối cùng nóng bỏng cảm giác, đủ khiến bất luận người nào đều muốn cất bước ở bên ngoài thời điểm che lấp miệng mũi. Trương Thanh tuy rằng có thể lợi dụng một ít thủ đoạn nhỏ trực tiếp ngăn cách loại này có hại vật chất, nhưng vì không đặc lập độc hành, hắn cũng lấy ra vừa lên tiếng che, cùng với những cái khác người đồng dạng che lấp lên. Bầu trời là mờ mịt, nhìn qua hình như muốn mưa bình thường, thế nhưng đây quả thật là nơi này ít có khí trời tốt. Trương Thanh có thể nghe được người chung quanh đang bàn luận, trao đổi thừa dịp thời tiết như vậy nên đến vùng ngoại ô trong công viên thật tốt buông lỏng một chút. Đi ở trong thành phố này, Trương Thanh tâm tình cũng theo không phải rất vui vẻ. Thế giới này ô nhiễm quá nghiêm trọng rồi, hơi nước thời đại nhiên liệu đều là than đá, chỉ có một số ít thuộc về nguồn năng lượng sạch, nhưng này trên căn bản cũng đều là hoàng thất chuyên dụng. Những người khác dù cho là quý tộc phú thương, cũng vẫn như cũ đến ở ô nhiễm bên trong hưởng thụ công nghiệp tiện lợi. Trừ phi trốn đến ở nông thôn, nơi đó hoàn cảnh sinh tồn khả năng hơi hơi tốt một điểm như vậy. Dùng bước chân đem cả tòa thành thị đo đạc một phen. Để Trương Thanh có chút bất ngờ chính là, hắn không có phát hiện nơi này có cái gì vượt mức bình thường đồ vật. Tất cả nhìn qua, thật giống như nguyên bản lúc đầu không ma trái đất, nhìn qua sạch bóng toàn bộ đều là người bình thường. Thế nhưng điều này hiển nhiên không có khả năng lắm. Trương Thanh đang sử dụng thiên tri ấn cảm nhận được kia quỷ dị thiên đạo hơi thở thời điểm, liền có thể cảm giác được, thế giới này ở trước đây thật lâu tuyệt đối có siêu phàm tồn tại. Thế nhưng ở thiên đạo xảy ra vấn đề sau, những siêu phàm này tồn tại đi nơi nào? Bất luận là loại nào siêu phàm, cùng thiên đạo cũng có thể nói là cùng một nhịp thở. Hơn nữa kia tràn ngập ở chỉnh hành tinh trên quỷ dị khí cơ. Tương tự cũng sẽ không ngừng ăn mòn bất luận cái gì siêu phàm già. Trương Thanh chỉ có thể dùng mắt thường tìm kiếm, không muốn lại nghênh ngang sử dụng sức mạnh của bản thân. Bằng không cũng sẽ bị này quấn người khí cơ dây dưa, gợi ra tự thân sa đọa. Bất quá làm huyễn kiếm tiên, linh giác của hắn vẫn như cũ vẫn rất có hiệu. Ở quanh thân có chút vô pháp lợi dụng nhìn bằng mắt thường rõ đồ vật. Cũng có thể thường thường tiến hành cảm giác. Thế nhưng dù vậy, hắn cũng không có bất luận cái gì phát hiện là trong cái thành thị này không tồn tại siêu phàm sức mạnh. Vẫn là siêu phàm giả thật đã ở vào tình thế như vậy diệt vong rồi. Nếu là như vậy, cũng thực sự có chút quá đáng tiếc đi. Trương Thanh xoa xoa mũi, cảm giác thấy hơi ngứa. Hắn đã đem thân thể không ngừng thu lại, bắt đầu có phàm nhân trải nghiệm. Tích tích, đột nhiên, một thanh âm vang lên địch bỗng nhiên ở nơi xa xôi thổi lên. Tức khắc phần phật một hồi liền có rất nhiều người từ bên kia chạy trốn lại đây. Trương Thanh ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lại, đột nhiên phát hiện một đạo bóng người màu xám phập phù không gặp. Theo hắn ánh mắt khóa chặt, bóng người màu xám lần thứ hai xuất hiện tại trong con ngươi của hắn. Theo xâm nhập đoàn người quẹo trái quẹo phải sau, hắn biến hóa mấy cái thân phận, đi vào một gian trong quán trọ, chạy trốn đoàn người từ Trương Thanh bên cạnh đi ngang qua. Vài câu ngắn gọn lời nói xuất hiện tại hắn bên tai. Có người giết người, cảnh sát đều bị giết rồi. Hoàn toàn là một người điên. Không gián đoạn lời nói tiếng, đã là đem kia chuyện cụ thể đều miêu tả rõ ràng. Trương Thanh nghĩ ngược lại hắn cũng không có cái gì nhiệm vụ mục tiêu. Liền vung bắt tay lẹt xẹt bước chân, cùng một tên phổ thông không có việc gì người bình thường. Đi ngược dòng người hướng về nơi khởi nguồn đi đến. Sự phát hiện trường đã bị thân mặc màu đen áo da cảnh sát vây quanh lên. Thiết trí một vòng đường cảnh giới không cho không quan hệ nhân sĩ tiến vào. Trương Thanh cũng không nghĩ muốn đi vào. Hắn chỉ là đứng ở đường cảnh giới ở ngoài. Ánh mắt dao động nhìn hướng bên trong. Đến nơi này, hắn mới thoáng nhíu mày. Vừa nãy ở đây thời điểm, rõ ràng không có thứ gì. Hắn nặn nặn mi tâm. Làm sao hiện ở đây dĩ nhiên có như vậy dày đặc siêu phàm hơi thở? Cái gọi là siêu phàm hơi thở chính là vượt qua nơi này người thường đồ vật, tuy rằng cũng không nổi bật, khả năng chỉ là một chén nước bên trong nhỏ xuống một giọt sữa bò. Nhưng đối với Trương Thanh tới nói, nhưng là trên tờ giấy trắng mực nước, nhìn rõ rõ ràng ràng. Sau đó, liền ở Trương Thanh dưới mí mắt, giọt này mực nước cấp tốc biến mất, rất nhanh sẽ cùng chu vi hòa vào một thể, hóa thành bình thường tất cả. Chẳng trách ta không nhìn thấy cái gì siêu phàm sức mạnh. Dĩ nhiên trực tiếp bị thế giới bản thân chỗ bài xích. Trương Thanh nhìn thấy rồi, xóa đi những siêu phàm kia sức mạnh không phải cái khác, mà là thế giới bản thân ý thức. Ở thiên đạo không có can thiệp tình huống, thế giới ý thức bản thân tự mình động thủ hoặc là nói đắp nặn một cái đặc thù quy tắc đến đối những siêu phàm này sức mạnh tiến hành quản thúc. Hiển nhiên, đối với thế giới này bản thân tới nói, siêu phàm sức mạnh tựa hồ đã hoàn toàn trở thành có hại tồn tại. Thật thú vị, thật thú vị. Trương Thanh hưng phấn lỗ mũi đều ở phun ra khí nóng. Hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy có thế giới bài xích tự thân siêu phàm sức mạnh, bởi vì đó là thế giới tăng lên trọng yếu nhất con đường. Mất đi siêu phàm sức mạnh, đối với thế giới tôi nói nhưng là rất vấn đề nghiêm trọng. Lúc này dẫn đến thế giới giảm giá, thậm chí từ đây trầm luân ở dưới chót nhất cát thước bên trong. Hắn đã chuẩn bị chơi một chút trinh thám trò chơi, nhìn một chút thế giới này đến tột cùng phát sinh cái gì. Đầu tiên, cần tìm một vị tiên sinh, đến nói cho một hồi chính mình thế giới này bộ phận chân tướng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.